Chương 4104 tối cường thăng cấp hệ thống. Muốn chính là của ngươi mệnh. Người đăng, Thắng Diễn Thiên Chi Lực, nói trắng ra là chính là một loại cường thế trấn áp, loại lực lượng này cùng Thiên Diễn Chi Lực khác biệt, Thiên Diễn Chi Lực là hoàn toàn một loại diễn sinh, từ không sinh có, không. Phải diễn trời cũng không thể xưng đế, nhưng Diễn Thiên Chi Lực, chỉ là thiên diễn lực lượng râu ri không đáng kể, nhưng chính là như thế, cũng không thể coi thường, Lý Nguyên Bá tại loại lực lượng này phía dưới, hoàn toàn chính là tại khổ. Chống đỡ hắn có thể phản kháng, nhưng hắn nếu là xuất thủ, Càn Nhu tất nhiên sẽ ở vào trong nguy hiểm. Không được, đại tẩu tuyệt đối không thể có việc. Liền xem như ta chết đi, cũng tuyệt đối không thể để đại tẩu ra một chút ngoài ý muốn. Nếu không, ta còn mặt mũi nào đối mặt lão đại? Ta thế nhưng là kim cương. Lý Nguyên Bá răng cắn chặt, hai chân đã uốn lượn, thật sâu lâm vào bên trong. Lòng đất, có nhiều chỗ cốt nhục đều đã tách rời, chân chính bạch cốt âm u, lộ ở bên ngoài, thậm chí liền níu lấy đại bản búa năm ngón tay đều đã thành cốt trảo. Thật đúng là cường ngạnh a, nhưng lại có thể thế nào? Rác rưởi chính là rác. Rưởi, ngươi ngược lại là xuất thủ a. Ngươi lực lượng cuồng bạo lại có thể thế nào? Ngươi dám ra tay sao? Chỉ cần ngươi xuất thủ, cái này tiện tỳ liền phải chết. Diễn Thiên tộc trưởng lão lạnh giọng nói, bộ pháp khẽ động, thuấn di đến cái. Này văng trên đường, phải chân vừa bước ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ văng trên đường uy áp lại lần nữa tăng cường mấy lần, răng rắc, một đạo xương cốt vỡ vụn thanh âm xuất hiện, Lý Nguyên Bá hai chân lại lần nữa khẽ cong, cách xa mặt đất một cân không đủ. Mấy centimet, chỉ cần một chút, liền sẽ mất đi chèo chống, quỳ rạp xuống đất tràn ngập nguy hiểm, Lý Nguyên Bá hai mắt tinh hồng, con ngươi bạo liệt, giống như muốn đoạt vành mắt mà ra, trong lòng của hắn hận ý ngập trời, giờ phút này, nếu như không phải là vì bảo hộ Càn Nhu, dù cho là vừa chết, Lý Nguyên Bá cũng mà tuyệt đối sẽ không uất ức như thế. Còn dám trừng ta, cẩu. Vật. Long Phi kia vong ân phụ nghĩa đồ vật, tộc ta thiếu chủ hảo tâm để hắn nhập bí cảnh, hắn vậy mà ám sát tộc ta thiếu chủ, hủy diệt tộc ta bí cảnh. Loại này cẩu vật, chính là chết một vạn chữ. Lão phu trong lòng cũng thống hận. Muốn trách, liền trách ngươi theo một cái phế vật chủ nhân. Diễn Thiên tộc trưởng lão nói, sắc mặt dữ tợn, nhưng đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh nháy mắt phá vỡ màn trời, sắc trời đột nhiên liền ngầm, như là cái này đàm tế nhật một mảnh vải đen, đem màn trời cho che lấp, quang minh tiêu tán, hắc ám giáng lâm, Diễn Thiên tộc sắc mặt người đột biến, một loại đại địch ở trước mặt biểu. Lồ. Ai? Diễn Thiên tộc người sắc mặt đại biến, dưới màn đen, bọn hắn lực lượng giống như đụng phải thiên địch, hoàn toàn không áp chế, căn bản không thi triển ra được, mà theo cái này tấm màn đen xuất hiện, Lý Nguyên Bá trên người áp lực bỗng nhiên buông lỏng, trong hai mắt, tinh hồng chi sắc nhanh chóng thối lui, bộc phát ra một loại tinh quang, hắn có thể cảm giác được, cái này tấm màn đen về sau, có Long Phi khí tức, hắn đang muốn mở miệng, bên tai truyền đến một thanh âm. Đừng lên tiếng. Ta hiện tại dùng thân phận là Thiên Vận Thành chủ thân phận. Chờ cứu được các ngươi đang nói. Là Long Phi truyền âm, Long Phi cũng sớm đã cân nhắc chu toàn, tại cứu Lý Nguyên Bá đồng thời, liền. Truyền âm qua, sợ bị bại lộ thân phận mà cũng ở thời điểm này, hư giữa không trung, lần lượt từng thân ảnh hàng. Lâm xuống, khí tức một cái so một cái cường hoành, mà lại lực lượng khác biệt quá nhiều. Ngang nhiên vô cùng. Các ngươi. Diễn Thiên tộc trưởng lão sắc mặt trở nên hoảng loạn lên, hắn đã đoán được lai lịch của những người này, xoát xoát xoát, chính lúc này, lại một đường đều nhịp thanh âm xuất hiện, ngay sau đó một đạo. Áo tím giáp vệ, song song một hàng, xuất hiện ở đây, nếu như trước đó hắn còn có chút chần chờ, như vậy một màn này xuất hiện, tất cả suy đoán đều thành nhất định sự thật. Thiên Vận Thành. Diễn Thiên tộc trưởng lão thanh âm mang theo vài phần kinh hãi, Thiên Vận Thành nghĩ muốn đối phó Diễn Thiên tộc. Điểm này bọn hắn trước đó liền đã phát giác được, sớm tại Long Phi bọn người tiến vào bí cảnh thời điểm, đại đế pho tượng liền đã đưa ra cảnh báo, bọn hắn Diễn Thiên tộc tiết điểm đã bị thôi diễn, nếu như không phải bọn hắn lúc ấy kịp thời ngăn cản, nói không chừng đã bị tìm tới, lại càng về sau, diễn trời bí cảnh sụp đổ, bọn hắn Diễn Thiên tộc cơ bản đã bạo lộ ra. Mà bọn hắn cũng đã chuẩn bị kỹ. Càng một trận chiến chuẩn bị, cái này mới ra ngoài tìm kiếm Long Phi, nhưng bây giờ, nhìn thấy cái này đột nhiên hàng lâm xuống thế lực, trong lòng của hắn hoảng loạn rồi, không nói bị một đoàn hắc khí bao khỏa Long Phi, hắn căn bản là nhìn không thấu tu vi, chỉ vẻn vẹn là khí tức, liền để hắn cảm giác tại đối mặt cái này viễn cổ thế giới thiên địa, loại kia áp bách e không, không có khả năng, Cổ Hành Đạo tuyệt đối không có phần này tu vi. Ngươi đến cùng là ai? Diễn Thiên tộc trưởng lão điên cuồng nói, ánh mắt lấp lóe, cái này bóng đêm vô tận bao khỏa trung tâm, khí tức cường hoành rối tinh rối mù, để hắn sinh ra một loại sụp đổ cảm giác. Ngậm miệng đi, Diễn Thiên tộc rác rưởi. Cổ Thành chủ đã xưng tôn, cũng là như ngươi loại này rác rưởi đồ vật có thể so sánh. Đúng đấy, chỉ là Diễn Thiên tộc, còn dám cùng Cổ Thành ở kêu gào. Hiện tại, không cần thiên đế nước xuất thủ, chúng ta liền có thể đưa ngươi nhóm cho xóa. Đi, y. Hừ, tự tìm đường chết. Không ngoan ngoãn che giấu khi chuột, lại còn dám ra đây nhảy nhót. Thượng thần không gia người, còn có Tần gia người tranh nhau mở miệng, đen trong bóng tối, Long Phi trong mắt mang theo trào phúng. Chó cắn chó, một miệng lông. Đánh đi, đánh chết một cái thiếu một cái, dù sao điểm kinh nghiệm này, lão tử cũng coi thường. Long Phi mắt lạnh nhìn, lúc này, Diễn Thiên tộc người đã run lẩy bẩy, bản năng lùi bước, nhất là Diễn Thiên tộc trưởng lão, đang nghe thượng thần không gian người nói. Xưng tôn thời điểm, hai đầu gối mềm nhũn, lập tức liền suýt nữa co quắp đổ xuống. Xưng tôn rồi. Cổ Hành Đạo là tôn vị cấp cường giả, đây là muốn trời vong ta. Diễn Thiên tộc a, thế thì còn đánh như thế nào? Chúng ta Diễn Thiên tộc không phải muốn hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Cổ Thành chủ, ta cho ngươi quỳ, chúng ta Diễn Thiên tộc sau này co đầu rút cổ, tuyệt đối sẽ không lại xuất thế lần nữa. Cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, bỏ qua chúng ta đi. Diễn Thiên tộc trưởng lão nháy mắt cầu xin tha thứ, trời ban tôn vị, chính là một loại vô địch biểu tượng, ai có thể ngăn cản, ai dám ngỗ nghịch, về phần thật giả, hắn càng là không dám hoài nghi, trước mắt nhiều cường giả như vậy đều cúi đầu xưng thần, còn có thể là giả. Giết. Nhưng những lời này đối Long Phi đến nói, vô dụng, Diễn Thiên tộc tồn tại, đã động mịch lân của hắn, huynh đệ của hắn, nữ nhân của hắn, ai cũng không thể đụng ai chết, mà theo Long Phi thanh âm rơi xuống, Thiên Vận Thành áo giáp màu tím vệ, thần thánh không gian, còn có Tần gia cường giả, bỗng nhiên xuất thủ lo cho gia đình chiến tướng, Lâm gia linh tiên riêng phần mình thi triển thần thông, toàn bộ hắc ám thiên địa đều lần nữa chói lọi, phốc, phốc phốc, oanh, loại sức mạnh bộc phát ra, Diễn Thiên tộc người hoàn toàn tựa như là dưa chuột, một chiêu hẳn phải chết, không có chút nào chống đỡ chi lực, bành bành bành, cái này đến cái khác Diễn Thiên tộc đệ tử, ngã xuống trong vũng máu, ngay cả kêu rên đều chưa từng xuất hiện, liền chết không toàn thây, trong nháy mắt, liền chỉ còn lại Diễn Thiên tộc trưởng lão một người. Không cần, Cổ Thành chủ, đừng có giết ta, ta nhận thua, ta nguyện ý giao ra Diễn Thiên tộc bí mật, chỉ cần có thể cuốn ta một mạng, ta nguyện ý đem Diễn Thiên tộc tiết điểm nói ra. Diễn Thiên tộc trưởng lão điên cuồng dập đầu, trên trán máu me đầm đìa, cũng không dám dừng lại. Không cần, ta muốn, cũng chỉ có mạng ngươi. Đen trong bóng tối, Long Phi thanh âm truyền đến, băng lãnh vô tình. Đây chính là hắn được đến đáp lại.